pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466. Chương 1462 Mặt Thế Cứu Vớt 13. Suốt 3 ngày, Lâm Tịch trên cơ bản đều là khổ bức bôn ba ở gần đây dẫn quái cấp cỏ lồng heo ăn. Không có biện pháp, nàng trong không gian mặt kỳ thật ăn rất nhiều, chủng loại đầy đủ hết hàng ngon giá rẻ, có thể thỏa mãn cho tới một tháng cái còn không có trường nha. Cào khóc đòi ăn trẻ con từ hàm răng rớt quang mạo điệt lão nhân bất đồng giai đoạn đám người các loại nhu cầu, nhưng là chính là không có biện pháp thỏa mãn một cây cỏ lồng heo yêu cầu. Bởi vì thứ này tuy rằng thực đơn rất nhiều dạng hóa, nhưng là nhân gia chỉ ăn phát sinh dị biến, vô luận là nhân loại vẫn là tang thi, thực vật vẫn là động vật, không cần coi thường tang thi kỳ thật cũng là tiến hóa giống loài, bất quá là thất bại phẩm mà thôi. Nói cách khác ngươi nếu chỉ là cái bình thường giống loài, gia hỏa này xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Tiểu huyện thành, ủy thác người cha mẹ chồng trụ này phiến cũ xưa nhà lầu bị diễn xưng là viện dưỡng lão. Bên trong trụ cơ hồ tất cả đều là thượng tuổi lão nhân. Còn có tương đương một bộ phận là không phòng, mà người già thân thể quyết định bọn họ rất khó nhai quá trận này vực sâu đại tiến hóa. Trên cơ bản không phải bị tang thi gặp chính là trở thành thực vật biến dị. Động vật bữa ăn ngon. Còn có tác bị chính mình những cái đó vội vàng đoạt lấy vật tư đồng loại tàn nhẫn giết hại. Bởi vậy Lâm Tịch mấy ngày nay quá đến thật là một lời khó nói hết. Cảm giác vương gia đều không có cái này hóa khó hầu hạ. Ngày thứ tư thời điểm, Lâm Tịch phát hiện ra hỏa này vẫn luôn ở thúc giục Lâm Tịch đi ra ngoài cho nó tìm ăn. Chính là nó kia mồm to túi lại căng phồng. Hiển nhiên là còn có đồ ăn vẫn chưa tiêu hóa hầu như không còn. Lâm Tịch khóe miệng ngậm âm lãnh cười không nói hai lời liền đi rồi. Dù sao chỉ cần Lâm Tịch có không nghe theo mệnh lệnh thời điểm. Gia hỏa này lập tức liền sẽ chặt đứt bé cấp dưỡng. Lâm Tịch cũng lười đến lại cùng một gốc cây hơi có chút đầu óc thực vật so đo. Nàng phát hiện bé thân thể giống như trở nên mềm mại một ít. Vì nhiệm vụ cũng làm tốt bè cũng thế, nàng đều chỉ có thể nhẫn nại, ai kêu chính mình chuẩn bị tây bối hóa cấp cuống đi rồi đâu. Nhiều năm chấp hành giả kiếp sống làm Lâm Tịch dưỡng thành một cái thói quen. Chỉ cần không tới cuối cùng liền tuyệt đối không buông tay. Tuy rằng nói bé hiện giờ là cái người thực vật, chính là mười mấy năm người thực vật còn có thức tỉnh hy vọng đâu. Cũng không tin tìm như vậy cái chuyên môn ăn được đồ vật đại một vú em cứu không trở lại tiểu bé. Dù sao nhiệm vụ lần này lại không có nói nhiều ít niên hạn. Giảng thật, mà thế lúc đầu mọi người đều ở vội vàng tận hết sức lực vồ mồi tiến hóa. Giống cỏ lồng heo ăn cơm như vậy bắt bẻ thật không nhiều lắm thấy. Các loại giống loài đều bắt đầu rồi đại quy mô săn giết hoạt động. Nhân loại trải qua lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau cũng bắt đầu ở các nơi ở cùng với thương trường. Linh tinh địa phương siêu tầm yêu cầu vật tư. Hamster quả nhiên mới là nhân loại bản chất. Những cái đó chữ hàng đại lượng thức ăn nước uống người thực mau liền sẽ phát hiện. Nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cũng không khuyết thiếu. Lâm Tịch dẫn quái thời điểm gặp được thích hợp đồ vật liền ném vào trong không gian đi tồn. Cũng không tính toàn vô thu hoạch. Có đôi khi hội ngộ thấy một ít ra tới siêu tầm vật tư tiểu đội. Tuy rằng nàng chỉ là lẻ loi một mình, nhưng là gần nhất trên người cũng không có bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thứ hai nàng lấy đồ vật thường thường cùng người khác cũng không giống nhau. Cho nên cũng liền không có như thế nào cùng người khởi cái gì xung đột. Nhưng thật ra có hai lần những người đó thấy nàng lẻ loi một mình thoạt nhìn cũng không kinh. Hoàng chi sắc. Hơn nữa không giống như là tam cơm vô kế thê thảm bộ dáng liền kết luận nàng là cái tiến hóa người. Vì thế lại đây mượn sức, Lâm Tịch tất cả đều uyển chuyển từ chối. Gia nhập đoàn đội cố nhiên hệ số an toàn cao một ít. Chính là bé cùng cỏ lồng heo cộng sinh tất nhiên sẽ khiến cho một ít người ghé mắt. Bé tang thi thân phận che lấp không được, mà cỏ lồng heo gần nhất hẳn là sắp tiến giai. Lâm Tịch ở nó phụ cận có thể cảm giác được năng lượng kích động. vô luận là tang thi tinh hạch vẫn là dị hóa thực vật đều dễ dàng khiến cho người khác mơ ước. Cho nên Lâm Tịch sẽ không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ hoặc là căn cứ. Ít nhất hiện tại sẽ không. Huống hồ trừ phi có tổ chức đại quy mô quần ẩu. Nếu không nói bằng hiện giờ chính mình cùng cỏ lồng heo tổ hợp trên cơ bản đều là tới đưa đồ ăn. Vẫn luôn quá đến còn tính thuận lợi, Lâm Tịch hôm nay rốt cuộc gặp được phiền toái. Nàng dẫn hai chỉ tang thi cùng một con tang thi cầu. Chính vô cùng sung sướng hướng cỏ lồng heo nơi đó chạy như điên mà đi. Kết quả sau khi nghe thấy mặt một đống bùm bùm. Hành động thong thả hai chỉ tang thi thực mau bị một cái mười mấy cá nhân tiểu đội cấp tiêu diệt. Nhiều ít năm không ai dám tiệt lão tử hồ. Lâm Tịch là giận từ trong lòng khởi ác hướng gan biên sinh. Nhưng là quay đầu lại nhìn xem kia một đám không kiêng nể gì người. Chẳng những có tiến hóa người, còn có nhiệt vũ khí. Lâm Tịch xanh mặt nhịn, mang theo hành động vượt qua tang thi rất nhiều tang thi cầu tiếp tục hướng cỏ lồng heo vị trí đi. Tới, chính là không nghĩ tới nàng không nói lời nào, những người đó lại cho rằng nàng dễ khi dễ, bám giết không tha theo ở phía sau. Bất quá bởi vì bẩm sinh điều kiện duyên cớ, tang thi cầu tốc độ tuyệt đối so với những người đó cao nhiều. Hơn nữa phía trước kia tổ người vây sát hai chỉ tang thi trì hoãn một hồi công phu. Bởi vậy bọn họ đuổi không kịp Lâm Tịch cùng tang thi cầu. Phải biết rằng, Lâm Tịch khối này thân xác bản thân chính là lấy tốc độ tăng trưởng bị nhân xưng chi vì mẫn người. Tiến hóa người, cho nên tang thi cầu đuổi không kịp Lâm Tịch, mặt sau người đuổi không kịp tang thi cầu. Lâm Tịch là thật không nhàn tâm phản ứng những người này. Cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết cỏ lồng heo cùng bé tồn tại. Vì thế liền mang theo bọn họ đâu nổi lên vòng. Vốn tưởng rằng truy một hồi đuổi không kịp những người đó cũng liền từ bỏ. Không ngờ đột nhiên có người hô, uy, phía trước, đem cẩu dẫn lại đây. Bên này, đang ở chạy vội Lâm Tịch thiếu chút nữa không quăng ngã một té ngã. Không biết xấu hổ đến loại trình độ này cũng thật sự là lệnh người xem thế là đủ rồi. Dù sao những người này cũng là càng đuổi càng xa. Lâm Tịch không để ý tới bọn họ tiếp tục bạt túc chạy như điên. Nàng giống như có điểm minh bạch những người này vì cái gì phóng vật tư không đi thu thập mà là đối. Này chỉ tang thi cầu điên cuồng đuổi theo không tha. Này chỉ cầu hẳn là chỉ nhị cấp tang thi cầu. Này ở mặt thế lúc đầu nhưng cũng không nhiều thấy. Lâm Tịch chạy vội đột nhiên hướng bên cạnh liền bước ra hai bước. Một tiếng thanh thúy thương vang qua đi. Ở nàng nguyên bản hẳn là đặt chân địa phương xuất hiện một cái tiểu hố đất. Chạy nhanh đem cầu cấp ra dẫn lại đây. Nói cách khác đem ngươi đánh thành cái sang. Ra cứu ngươi một cái mệnh không cần ngươi báo đáp. Chẳng qua kêu ngươi đem cầu dẫn lại đây. Đừng cho mặt lại không cần. Mẫn người sao, còn có thể có ra viên đạn chạy nhanh. Tang thi không có cảm giác đau. Trừ phi một phát đạn bắn vỡ đầu nếu không căn bản đánh không chết. Chính là không thể nề hà được tang thi không chứng minh không thể nề hà được nhân loại huyết nhục. Chi thân, tà sát, có thể đem đoạt quái nói được như thế tới mát thoát tục. Thật là bình sinh ít thấy a. Hảo hảo, ta dẫn trở về, ngươi đừng nổ súng, Lâm Tịch nói bất đắc dĩ xoay chuyển thân mình trở về chạy. Chính là theo nàng quay người nháy mắt, những người đó chỉ thấy nàng tựa hồ đối với phía chính mình huy một chút cánh tay. Phốc một tiếng trầm vang, đội ngũ chung cái kia tay súng thiện xạ hét lên rồi ngã gục. Đỉnh đầu công chính gian đoan đoan chính chính tiết một phen dìu chữa cháy. Lão pháo nhi, có người lớn tiếng kêu gọi. Một cái huyết tuyến lúc này mới dọc theo bị bổ ra hai hàng lông mày chi gian chậm rãi chảy xuống. Rõ ràng người này là sống không được, đoạt ta hai chỉ tang thi. Ta chưa nói cái gì còn chưa tính, còn mẹ nó không dứt. Một chân đá phi phát lại đây tang thi cầu. Lâm Tịch âm lãnh thanh âm nói. Còn ân cứu mạng, các ngươi còn yếu điểm bích liên không? Tang thi căn bản đuổi không kịp ta nhìn không thấy. Lại đi theo lão tử. Giết không tha, ngoặc kép, hết chương.